Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1320, sư phụ là nam thần 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù luận danh khí thật là thượng quan mạt lớn hơn một chút, nhưng là thanh hãn đều là tại rất nhiều người trước mặt hiệu ý vô ý tán dương chú ý nhất tâm hướng đạo, tính cách cứng cỏi, là tu kiếm hiếm có hào hạt giống người phía trước lâm tịch luôn là một bộ tiếc lời nói như vàng bộ dáng, nhưng là tại thanh các bên trong. Chu sư cô người tốt duyên lại so sánh với quan sư cô hào rất nhiều nhất là chính thức thu đồ lúc sau. Thanh tử câm khác nhau đối đãi càng khiến cho hơn xích linh tê các nàng đều là thỉnh thoảng đi gây sự với thượng quan mạt. Bất quá bây giờ cũng không phải là đánh giúp chu ý cờ hiệu. Bởi vì người ta chu ý cùng thượng quan mạt một cái tại Đông Thiền Điện, một cái tại Tây Thiền Điện, mà chu ý thượng đầu có sư gia chiếu cố. Tiểu nhật tử trôi qua đừng đề cập nhiều người đỏ mắt. Cũng không có cái gì không như ý cần phải người khác đi nhiệt tâm can thiệp vào. Thượng quan mạt tính tình bị lâm tịch trong tối ngoài sáng kích thích càng thêm chanh chua. Có thể nói, ngoại trừ thanh tử câm cùng cái này đổ đệ quấn quýt lấy nhau thời gian càng ngày càng lâu. Tông môn mấy cái am hiểu luyện dược trưởng lão cũng tương đối coi trọng nàng bên ngoài. Thượng quan mạt cơ hồ là tứ phía gây thù hằn. Trong bất chi bất giác. Lâm tịch đã theo luyện tinh hóa khí thành công tấn thăng đến giai đoạn thứ hai luyện khí hóa thần. Tại này trong lúc, thượng quan mặt trước nàng một bước leo lên sóc phong nhai cấp 18 bậc thang, đại trận bên trong lại xuất hiện một thanh phi kiếm, mà lần này xuất hiện ban thưởng tên là Triệt Nguyệt, là sóc phong nhai binh khí phổ bên trong có danh 18 trong tiên kiếm một cái. Chỉnh cái tông môn đều vì thế mà chấn động, bao nhiêu năm sóc phong nhai bên trên, không đi ra binh khí phổ bên trong đồ vật. Này một lần đừng nói là thượng quan mạt, thanh tử câm mấy có lẽ đã mất đi biểu tình mặt bên trên đều mang lên ít có ý cười. Sư phụ, lâm tịch hiện tại còn nhớ rõ, lần kia cầm tới Triệt Nguyệt, thượng quan mạt mang theo thở gấp, rung động đến tâm can kêu sư phụ, mà đối mặt nàng liền con mắt đều chẳng muốn chuyển một chút thanh tử câm lại khó được liền lỗ tai đều đỏ. Ha ha, mạt nhi, mau trở về thuốc trị thương, ngoan. Thanh tử câm thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo một tia đau lòng. Sau đó thượng quan mạt theo thường lệ cấp lâm tịch ném cái tiếp theo thị uy ánh mắt sau, bị thanh tử câm nửa ôm trở về thanh các. Lần này, lâm tịch cũng là nhất của tác khí xông lên thập bát giai bậc thang, nhưng là vẫn như cũ mau cũng không có một cái. Trên thực tế, không chỉ có thập bát giai bậc thang thời điểm lâm tịch vẫn như cũ hai tay trống trơn, thứ 27 cầu thang thời điểm. Lâm tịch là cùng thượng quan mạt cùng một ngày xông, thượng quan mạt lần này bắt được một khối quy khư trần tinh. Quy khư trần tinh A, chỉnh cái tông môn đều vì thế mà chấn động, không nghĩ tới tại sóc phong nhai trong đại trận, lại còn phong ấn như thế hãn hữu vật liệu. Quy khư trần tinh tương truyền vì cái này thế giới cùng thượng giới liên thông quy khư chi nhãn bên trong vật liệu luyện khí. Tại quá thời cổ đại cao giai tu sĩ vẫn là có thể trả lại khư chi nhãn bên trong thu thập được. Bất quá nghe nói cái này thế giới đã từng trải qua quá một trận biến đổi lớn, kia quy khư chi nhãn liền cứ thế biến mất tại thế gian, thế là quy khư trần tinh cũng đã thành thế gian hãn hữu vật liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông môn muốn dùng vật phẩm khác hoặc là phúc lợi đãi ngộ cùng thượng quan mạt đổi lấy này khối quy khư trần tinh, nhưng lại trực tiếp bị thanh tử câm cự tuyệt. Hắn tại hóa ảnh môn có một vị chi giao hảo hữu là luyện khí đại gia. Hắn chuẩn bị lại thêm hai cây thiên phượng vũ cùng với hắc thủy giao tiêu cấp mạt nhi chế tạo một cái pháp bào. Xét thấy thượng quan mạt là cái dung nhan trác tuyệt luyện đan sư, tông môn cao tầng cũng không tốt quá mức khó xử nhân ra, bởi vì thượng quan mạt cùng thanh tử câm này đoạn thời gian nhưng cấp tông môn nghiên cứu ra ba loại kiểu mới đan dược đồng thời lại cải tiến mấy loại đan dược, lệnh tông môn rất được không ít lợi ích thực tế. Tuy nói tông môn che chở môn hạ tử đệ, mà những cái đó người trả lại vì tông môn làm chút cống hiến cũng là phải, bất quá như vậy còn không có qua sông liền muốn hủy đi cầu đối với ngũ sắc ma tông này loại đại tông môn cũng không phải là cái gì hào quang chuyện. Đồng thời thanh tử câm cũng nói, sóc phong nhai bên trong bảo vật, người có duyên có được, ai được rồi chính là cái này bảo vật chủ nhân. Không gặp còn có người vượt ba lần cửa ải lại cầu thí đều không lấy được sao. Cũng không gặp tông môn cấp ban thưởng đền bù một chút. Dựa vào cái gì nhân gia vận khí tốt, cầm đồ tốt ngươi liền muốn tới đoạt đâu. Tông chủ nghe được thượng quan mạt này loại thuyết pháp, lập tức khí đến dựng râu trừng mắt, lại không nói lấy không nàng,